Trời ơi, chị tinh thông cả dáng đầu thuật VEPA chiêm bạc sao? Qua wow, chị thật lợi hại, tuổi trẻ lại xinh đẹp như vậy. Lãnh Tang Thanh vẻ mặt sùng bái nhìn Mặc Di Nhiễm Dung. Còn Mặc Di Nhiễm Dung nghi hoặc nhìn Lãnh Tang Thanh, cô không hiểu dáng đầu thuật và xinh đẹp với tuổi trẻ thì có liên quan gì tới nhau. Ngược lại Hoàng Phủ Ngạn Thương ở bên cạnh lại cất lời. Thanh nha đầu, em nhiệt tình như vậy sẽ dọa sợ Nhiễm Dung đó. Lãnh Tang Thanh nghe vậy cũng không phản bác, ngược lại Thượng Quan Tuyền đứng gần đó, cười cười. Tiểu Tuyền, em cười rất gian đó. Hoàng Phủ Ngạn Thương nhìn cô nói. Thượng Quan Tuyền vẫn đang dựa vào Lãnh Thiên Dục nói. Ngạn Thương, em thấy người có tật giật mình là anh đó. Nói xong liền nhón chân lên, nói thầm bên tai Lãnh Thiên Dục mấy câu. Hoàng Phủ Ngạn Thương không nghe rõ cô nói gì với Lãnh Thiên Dục, chỉ thấy hắn nghe Thượng Quan Tuyền nói xong, trên gương mặt lạnh lùng hiện lên một nét cười, trìu mến đưa tay vuốt mũi Thượng Quan Tuyền, em đó. Cử chỉ giọng nói mang theo sự vô hạn sủng nịnh và quyến luyến. Cách chương.